Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 442, cung phụng điện thật là nhất đại không bằng nhất đại a. Chương 442, cung phụng điện thật là nhất đại không bằng nhất đại a. Lưu Nhi, Thiên Đạo Lưu khóe miệng có chút co lại. Bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không tới có người gọi như vậy hắn. Cái nào đô chó hoang dám gọi nhũ danh của hắn, là lão phu đế bất động lượng thiên kiếm, còn là ngươi nhẹ nhàng. Đến cùng là ai? Thiên Đạo Lưu đưa ánh mắt về phía cung phụng điện lối vào nơi. Lập tức sửng sốt, một cái cùng Thiên Đạo Lưu tương tự, tóc trắng xóa sắc mặt uy nghiêm lão giả đứng tại cung phụng điện lối vào nơi. Hắn trên người xuyên giống như Thiên Đạo Lưu, màu bạch kim khảm viền vàng cung phụng điện áo khoác. Áo khoác bên trên đồng dạng thêu lên một cái thiên sứ sáu cánh ký hiệu. Này, ngươi là... Thiên Đạo Lưu không dám tin nhìn trước mắt này cái tuổi tác cơ hồ gần giống như hắn lão già. Lập tức nói, không, này không có khả năng. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng nghi hoặc này cái lão già vì cái gì hội trưởng. Phải cùng ra ra như vậy tương tự. Nhưng là nàng phản ứng thật không có giống như Thiên Đạo Lưu như vậy đại. Ngươi là thật là giả, liền làm lão phu đến xem đi. Thiên Đạo Lưu hai mắt hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó triệu hoán ra võ hồn, thiên sứ sáu cánh trình hiện ở phía sau hắn, bát hắc một hồng hồn hoàn rủ xuống tới, bàng bạc mà bành trướng hồn lực hướng này danh lão giả áp chế đi qua. Ngươi cái xú tiểu tử, dám đối ngươi ra ra động thủ a, đồng dạng là thiên sứ sáu cánh. Hơn nữa đồng dạng có cực hạn đấu la uy áp, hai bên cảnh giới thượng, mặc dù đều ở vào cực hạn, nhưng là này cái lão giả thực lực lại muốn tại Thiên Đạo Lưu phía trên. Thiên Đạo Lưu thấy lão giả thiên sứ sáu cánh võ hồn không hiểu liền thu tay lại. Cứ việc không thể tin được, nhưng là thiên sứ sáu cánh võ hồn là không sẽ gạt người. Này là thần ban thưởng võ hồn, ngoại trừ thiên gia bên ngoài, không ai truyền thừa. Ngươi là, Gia Gia, Thiên Đạo Lưu hỏi dò. Thiên Nhận Tuyết chấn kinh. Gia Gia Gia Gia, đời trước thiên sứ chi thần đại cung phụng, cũng là chính mình cao tổ, Thiên Trọng Hoàng, hắn không nên tại mấy chục năm trước liền đã chết rồi sao? Thì cốt đều đã được chôn cất vào đến đấu la điện giữa. Như thế nào sẽ còn sống đây này? Nhưng là thiên sứ sáu cánh võ hồn không sẽ gạt người. Hơn nữa còn là theo Thiên Đạo Lưu miệng bên trong thừa nhận. Kim Ngạc, Thiên Quân, Ma Hùng, Quỷ Báo bọn họ đồng dạng là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Như thế nào? Chẳng lẽ lão phu còn có thể là giả hay sao? Thiên Trọng Hoàng nói. Thiên Đạo Lưu hỏi nói. Gia Gia ngươi không là đã chết rồi sao? Ta còn nhớ rõ ngươi thi cốt được chôn cất vào đến đấu la điện giữa. Ngươi như thế nào? Thiên Trọng Hoàng nói. Hừ, lão phu chẳng lẽ liền không thể phục sinh sao? Tiểu Lưu Nhi, nếu như ngươi còn hoài nghi ta chân thực thân phận lời nói. Kia lão phu liền muốn bóc ngươi ngắn a, Thiên Trọng Hoàng nói. Lão phu nhớ rõ, Tiểu Lưu Nhi, ngươi trái bên cạnh cái mông bên trên. Chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Lưu nghe xong. Lập tức luống cuống, nếu là cái mông bên trên có viên nốt ruồi cái này sự tình bị làm cho cung phụng nhóm mặt nói ra. Hắn về sau còn thế nào tại cung phụng trước mặt dựng nên chính mình đại cao uy tín a? Vội vàng nói, tin tin, Gia Gia, ta tin, ta tin, ta tin tưởng ngươi là ta Gia Gia. Tin liền tốt, Thiên Trọng Hoàng nói. Thiên Trọng Hoàng liếc mắt qua Thiên Đạo Lưu, thậm chí lục đại cung phụng, cảm khái nói, cung phụng điện thật là nhất đại không bằng nhất đại a. Nếu như là mặt khác người nói này câu nói, thất đại cung phụng tại chỗ cầm vũ khí thượng. Nhưng là ai làm nói này câu nói là đời trước thiên sứ thần cung phụng đâu. Bọn họ lập tức không có tính khí. Nói xong, hắn xem nói với Thiên Đạo Lưu. Người cứ như vậy vội vã đi chịu chết sao? Thiên Đạo Lưu cười khổ nói. Ta đây cũng là vì tôn nữ hảo a, chịu chết. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày nói. Cao tổ, người vì cái gì nói ra ra vội vã đi chịu chết đâu? Thiên Trọng Hoàng nói, huyền tôn nữ, người có chỗ không biết a, Chấm ngoặc kép, ra ra, này sự tình ngươi không thể nói a. Ngươi nói ngươi làm ta nên làm như thế nào kế tiếp sự tình a, hừ. Ngươi tiểu tử còn trẻ, còn có một đời ngày lành có thể qua. Dù là ngươi tại đồ ăn, cũng là lão phu tôn tử. Lão phu không có ở đây này, cái trách nhiệm là ngươi hẳn là gánh vác. Nhưng là hiện tại lão phu trở về, này cái trách nhiệm không cần ngươi tới lưng đeo. Thiên Trọng Hoàng nói, cao tổ, ngươi nói đi. Thiên Nhận Tuyết cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Cao tổ xem Thiên Nhận Tuyết, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ngươi gọi Thiên Nhận Tuyết đúng không? Lão phu thế nhưng cũng có nhìn thấy huyền tôn nữ một ngày a. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có nhìn thấy cao tổ một ngày. Cung phụng điện nhiều đời đại cung phụng đều là trải qua quá thiên sứ chi thần đỉnh cấp thần khảo. Người, bọn họ đều có một cái trách nhiệm. Kia liền là một khi xuất hiện thiên sứ chi thần thiên sứ cửu khảo người. Liền nhất định phải dẫn đạo thiên sứ chi thần truyền nhân kế thừa thiên sứ thần cửu khảo. Đồng thời tại cuối cùng, mở ra thành thần con đường một bước mấu chốt nhất, hiến tế chính mình, làm truyền nhân mở ra kế thừa thần vị con đường. Thiên Trọng Hoàng nói, hiến tế chính mình, mở ra truyền thừa thần vị con đường. Thiên Nhận Tuyết nháy mắt bên trong liền rõ ràng vì cái gì kia dự báo tương lai sách giữa. Tại chính mình thành thần lúc sau, ra ra liền không có bóng dáng nguyên nhân. Nếu như là chính mình thành thần cần phải nỗ lực ra ra sinh mệnh lời nói. Thiên Nhận Tuyết thà rằng không cần này cái thần vị. Nàng nhìn hướng Thiên Đạo Lưu. Người ra ra sở dĩ không đem chuyện này cùng ngươi nói. Cũng là bởi vì hắn yêu ngươi a. Thiên Trọng Hoàng nói. Bất quá, Tuyết Nhi, ngươi hiện tại không có này cái lo lắng. Ta cùng Tiểu Lưu Nhi đều là trải qua quá thiên sứ chi thần đỉnh cấp khảo hạch người. Ta trải qua quá thiên sứ chi thần đỉnh cấp 8 khảo. Đồng dạng có thể gánh chịu Thiên Đạo Lưu cần thiết gánh chịu nghĩa vụ. Dẫn đạo ngươi thành thần. Thế nhưng là cao tổ ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Tuyết Nhi, ngươi biết không? Ta so ngươi ra ra may mắn. Bởi vì, ta thọ hết chết già. Đã sống mấy trăm năm thời gian. Lại có thể tại địa ngục giữa phục sinh. Nhìn thấy thiên sứ chi thần truyền nhân. Hiến tế là chúng ta trách nhiệm. Ta đây không thể đáp ứng. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết là ta tôn nữ. Thật vất vả nhịn đến ta này nhất đại đại cung phụng. Hiến tế, hẳn là để ta tới mới đối. Ngươi không thể đoạt ta công tác. Thiên Đạo Lưu lập tức không thuận theo. Không, Tiểu Lưu Nhi, ngươi là Tuyết Nhi ra ra. Ngươi không nhìn ra được sao? Tuyết Nhi là thực tình yêu ngươi. Ngươi hiến tế thành thần. Ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi cháu gái lại bởi vì ngươi hiến tế mà không vui sao? Thiên Trọng Hoàng nói. Ta nhớ không lầm. Ngươi tiểu tử vẫn luôn bị đường thần cái kia tiểu tử đè ép. Ngươi liền không muốn nhìn ngươi một chút. Hoặc là ngươi tôn nữ đánh bại đường thần ngày đó sao? Thiên Đạo Lưu lập tức tâm động. Hắn này đời đoán chừng là đánh không lại đường thần. Nhưng là có thể nhìn thấy đường thần bị chính mình bảo bối tôn nữ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đó cũng là một loại chuyện vui a. Cái này sự tình cứ như vậy nói định. Lão phu trở về. Về sau, ta liền là cung phụng điện đại cung phụng. Về phần Tiểu Lưu Nhi a, không nghĩ để người ta biết ngươi trái cái mông có cái gì. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn làm hảo ngươi nhị cung phụng đi. Thiên Trọng Hoàng trực tiếp nói. Thiên Đạo Lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Thiên Đạo Lưu thực không tình nguyện, nhưng là vẫn ngầm thừa nhận này cái kết quả. Không có cách nào, ai bảo này là chính mình ra ra đâu. Cung phụng điện trực tiếp tại này nháy mắt bên trong đổi chủ. Đại cung phụng Thiên Trọng Hoàng, nhị cung phụng Thiên Đạo Lưu, tam cung phụng Kim Ngạc, tứ cung phụng Thánh Long, ngũ cung phụng Ma Hùng, lục cung phụng Quỷ Báo. Thất cung phụng Thiên Quân, bát cung phụng Hàng Ma. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.